Phương Vân Kỳ lại giơ tay giúp cô chỉnh lại vành mũ cho thẳng, nhìn về mấy người kia. Sao nào, cậu ấy còn có thể đội hai chiếc mũ. Cho dù không đội chiếc nào, cũng đẹp hơn các cậu. Tần Bắc Bắc nghĩ bụng, đương nhiên rồi, vẻ đẹp đích thực không thể bị ảnh hưởng. Cô ấy là hoa khôi trường trung học số 8, ngoại trừ hoa khôi mới là Lâm Bạch Du, những người khác nghĩ cũng không cần nghĩ. Phương Vân Kỳ một tay cầm bánh mochi, một tay túm lấy cánh tay Tần Bắc Bắc. Mua được rồi, về lớp mau thôi, miệng cậu chẳng phải biết nói lắm hay sao, lần nào cũng mắng tôi, sao không mắng tụi nó cho á khẩu luôn, có phải cậu chỉ bắt nạt tôi không bắt nạt con gái không? Cậu vừa đi vừa lầu bầu, Tần Bắc Bắc vốn nên nhắc cậu, cô ấy vẫn chưa mua, nhưng cô không nói. Phương Vân Kỳ kéo cô ấy đi, vừa ngẩng đầu, đã có thể thấy cái đầu sạch sẽ của cậu. Họ đang đi về hướng có ánh sáng, cách chương.